Long Tế, chương 100, anh dai, xe anh đâu? Góc truyện audio.com. Ngay sau đó ánh mắt Liễu Tử Ngang lại rơi xuống thân hình ngực tấn công mông phòng thủ của Hạ Mộng Giao. Cậu ta cảm giác so với Từ Phi Dung, Hạ Mộng Giao có vẻ dễ tiếp cận hơn. Vì vậy Liễu Tử Ngang bèn xoay đầu về phía Hạ Mộng Giao. Hai chị muốn đi đâu? Tài xế nhà tôi sắp đến rồi. Tôi có thể bảo họ cho hai chị quá giang. Không cần, chồng tôi sắp đến rồi. Hạ Mộng Giao hờ hững nói. Sâu trong mắt Liễu Tử Ngang xẹt qua vẻ phẫn nộ. Có chồng rồi còn lẳng lơ thế làm gì? Lúc này, Trần Phong đi tới. Mộng Giao, mặc dù vừa xa Hạ Mộng Giao chưa đến một ngày. Nhưng Trần Phong đã cảm thấy lâu như một tháng vậy. Ông xã, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộng Giao đỏ lên. Lao vào lòng Trần Phong. Ôm lấy Trần Phong, Trần Phong hơi bất ngờ. Sao hôm nay lại gọi ông xã rồi? Nhìn cảnh này mắt Liễu Tử Ngang lại sắp phun trào lửa giận. Nhìn quần áo của Trần Phong, rõ ràng là một thằng ất ơ như vậy có quyền gì mà lấy vợ đẹp thế chứ? Sao Phi Dung cũng đến đây? Ánh mắt Trần Phong chuyển sang Từ Phi Dung. Hỏi, tôi không yên tâm bố mẹ tôi, nên đến xem thế nào? Từ Phi Dung ngập ngừng nói, việc của bác trai, bác gái tôi đã nhờ người đi hỏi lại rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Trần Phong cười nói, anh không định nói với Từ Phi Dung sự thực, vì nói rồi cũng chẳng ích gì, chỉ khiến Từ Phi Dung lo thêm. Phiền anh rồi, Từ Phi Dung nói chân thành. Trần Phong lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi, tài xế còn đợi ở ngoài. Tài xế, Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung không nói gì. Liễu Tử Ngang ở bên cạnh lại lên tiếng bằng giọng quái gở. Nhìn Trần Phong khinh khỉnh nói. Anh mà cũng có tài xế. Trần Phong cau mày, nói. Sao, có vấn đề gì à? Liễu Tử Ngang phụt cười. Nói, anh dai này, anh thuê nổi tài xế sao? Cậu ta nhìn quần áo Trần Phong. Rõ ràng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Người thế này. Nói anh ta là tài xế nghe còn được, lại còn tài xế đến đón. Anh ta có thể thuê nổi tài xế ư, tôi thuê nổi tài xế không thì liên quan gì đến cậu. Trần Phong lạnh nhạt vặn lại, Liễu Tử Ngang lắc đầu, nói, đương nhiên chả liên quan gì tôi, nhưng có liên quan mật thiết đến hai chị xinh đẹp đây. Ồ, liên quan gì? Trần Phong cười giả lả nói, nếu tôi không đoán sai. Tài xế mà anh nói là diễn viên anh mời tới đúng chứ? Hơn nữa, xe tài xế kia lái chắc chắn cũng chẳng tốt gì. Anh đang lừa hai chị gái xinh đẹp này. Liễu Tử Ngang vô cùng tự tin, loại ra vẻ giàu có như Trần Phong. Cậu ta gặp nhiều rồi, để không mất mặt trước phụ nữ. Việc gì cũng làm được. Cậu không đoán sai, cậu rất thông minh. Trần Phong vô cùng bình tĩnh. Nói xong, anh bèn chuyển ánh mắt qua Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung. Chúng ta đi thôi, đi thôi, Hạ Mộng Giao cười ngọt ngào. Theo sau Trần Phong, sắc mặt Liễu Tử Ngang hơi khó coi. Bị lờ rồi, cậu ta thế mà lại bị Trần Phong lờ đi. Câu cuối cùng của Trần Phong rõ ràng là lười chả thèm để ý cậu ta. Chấm, đứng lại, Liễu Tử Ngang hơi bực bội. Mặt mày tức tối đến trước mặt Trần Phong nói, anh dám đánh cược với tôi không? Cậu điên à, Trần Phong cau mày. Ông đây không điên, Liễu Tử Ngang gắt gỏng. Tôi chỉ không vừa mắt việc anh lừa hai chị này. Từ Phi Dung trợn ngược mắt, mạch não loại danh con này cô ấy không sao hiểu nổi. Hạ Mộng Giao thì lại thích thú nhìn Trần Phong, rất muốn biết Trần Phong sẽ giải quyết việc này thế nào. Vậy cậu muốn sao? Trần Phong mỉm cười, hỏi, tôi nói rồi, đánh cược, Liễu Tử Ngang cắn răng nói, cược gì, thì cược tài xế của anh là diễn viên được mời đến. Còn có xe cũng không phải xe tốt gì, Liễu Tử Ngang nói, xe tốt, Trần Phong mỉm cười đầy suy tư, hỏi, thế nào mới là xe tốt, ít nhất cũng phải là siêu xe mấy triệu như Ferrari, Liễu Tử Ngang nói như chuyện đương nhiên. Dù Trần Phong có tiền thuê tài xế thật, cậu ta cũng không tin. Xe của Trần Phong là xe tốt gì, nên cậu ta mới có tự tin đánh cược với Trần Phong. Vậy e là phải khiến cậu thất vọng rồi.